Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3801, ngược luyến tình thâm nữ phối, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H không phải đã nói ưa thích hắn sao? Đều ưa thích nhiều năm như vậy. Nói thế nào quên liền quên. À, đây chính là những nữ nhân khác ưa thích. Quả nhiên là ngắn ngủi. Không có người nào so ra mà vượt hắn Lâm Lâm. Nhớ tới Giang Lâm, Giang Văn Tranh lại có chút tức giận. Hắn đều muốn kết hôn. Lâm Lâm vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ, nàng thật nếu trơ mắt nhìn hắn kết hôn sao? Đường quả ăn uống no đủ. Cáo biệt rời đi, bây giờ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ hỏa thiêu, nàng vô cùng chờ mong. Tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Nàng không những nếu Giang Văn Tranh cắt chính mình thịt, còn muốn cho hắn không có gì cả. Cả một đời sống là thống khổ. Chết lại không nỡ, nếu như không làm như vậy. Thật là khó mà giải tỏa nàng phẫn nộ trong lòng. Nguyên chủ đúng là bởi vì rất ưa thích hắn. Biến đầu óc không quá thông minh dáng vẻ. Vì tình cảm làm việc ngốc. Thế nhưng là, nàng vẻn vẹn ưa thích. Liền bị hắn xem như bãi xuống thiết. Lại bởi vì sinh ra đồng tình tâm. Liền bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Giang Văn Tranh cái này người làm tất cả. Là thật chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Để trong đáy lòng của nàng. Bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, chỉ có trả thù, nàng trong lòng cái này cầu ngọn lửa, mới có thể chậm rãi dập tắt. Đường quả thật không tìm phiền phức, Giang Văn Tranh tâm lý luôn cảm thấy chỗ nào không được tự nhiên. Nhưng hiện nay cái kia kết hôn, hắn vô cùng chờ mong Giang Lâm có khả năng trở về ngăn cản tất cả những thứ này. Kỳ thật không kết hôn, Cảnh An An cuối cùng biết rõ Giang Lâm tình huống. Hơn phân nửa cũng là nguyện ý quyên tặng. Hắn kết hôn trong đó một cái mục đích, chính là chọc tức một chút Giang Lâm. Còn có một nguyên nhân là, Cảnh An An trên thân, luôn có Giang Lâm cái bóng, cuối cùng sẽ để hắn không tự chủ được bị hấp dẫn. Tới gần, loại cảm giác này, rất kỳ diệu, cuối cùng liền phát triển thành dạng này. Nhất là Giang Lâm vẫn chưa trở lại, hắn thẳng thắn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trước đêm người cưới trở về, nhìn Giang Lâm sốt ruột không, tại Cảnh An An kết hôn đêm trước, Đường Quả lại hẹn nàng, Đường tiểu thư, có phải hay không là ngươi tâm lý không cao hứng, muốn ta khoa khoa ngươi, Cảnh An An trơ mắt nhìn Đường Quả, rất là luống cuống, vậy ta nhiều khoa khoa ngươi đi, mắt thấy Cảnh An An nếu khen, Đường Quả đưa tay ngăn cản, không. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần, hiện tại ta đã không thích Giang Văn Tranh, ta cảm thấy chính mình là tiên nữ hạ phàm, hắn không xứng với ta. Cảnh An An xấu hổ cười một tiếng, Đường tiểu thư người là tốt, cũng rất thú vị, chính là không nghĩ tới còn như thế tự luyến. Đương nhiên, còn có như vậy một chút điểm đáng yêu, thật sự là một cái ngạo kiều thiên kim tiểu thư, dạng này người, tâm địa hẳn là rất hiền lành a. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng hơi áy náy. Được rồi, đừng lộ ra rất đồng tình ánh mắt của ta. Ta hiện tại cảm thấy Giang Văn Tranh không có chút nào tốt. Ta thích hắn như vậy lâu. Hắn túm 8 năm, cùng cái con rùa, cũng không quay đầu. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bên cạnh ta nhiều như vậy người theo đuổi. Cũng đều không thể so hắn kém. Làm sao nhất định phải treo cổ tại cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây đâu? Cảnh An An mặc dù muốn nói, Giang Văn Tranh cái này người kỳ thật rất ôn nhu, không phải cái gì cái cổ siêu vẹo cây. Nhưng là, vừa nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến đối phương, chỉ có thể dùng sức nhịn xuống. Cái kia Đường tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Cảnh An An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm ngươi liền cần phải có việc, cùng uống uống trà, tâm sự không được, Cảnh An An thầm nghĩ, ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, cùng cấp độ khuê mật hảo hữu vô số, tìm ai đều so tìm nàng cái này người tốt, nhưng những lời này, nàng là không dám nói ra, sợ làm tức giận đối phương, kỳ thật cũng không có chuyện gì, ngươi thật sự định cùng Giang Văn Tranh kết hôn, cách chương.